Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 683, chương 690, giấy sư đổ tình. Trảm một tôn phong vương. Chúc mừng, Tô Phù hít sâu một hơi. Hắn ông ngoại cũng nói như thế. Bây giờ, vị này cùng hắn quen thuộc kim giáp chiến thần cũng nói như thế. Tô Phù bỗng nhiên cảm giác áp lực thật lớn. Tất cả mọi người thật là khí phách. Hắn có phải hay không cản trở rồi? Trảm phong vương cấp. Lời này, bình thường người không dám nói. Thế nhưng, kim giáp chiến thần lại là dám. Hắn dùng Tô Phù làm mồi nhử. Treo một đám phong hào tôn giả cấp vào Đông Đế thành vạn dặm phạm vi. Lại hấp dẫn Long Vĩ Vương tới. Mục đích tự nhiên không chỉ có chỉ là vì tao một thoáng. Giống hắn tầng thứ này tồn tại, làm sao có thể làm chuyện vô ích. Oanh, bành trướng đến vạn trượng lớn nhỏ đại bảo kiếm bỗng nhiên buông xuống, hào quang sáng chói chói mắt mà chói mắt, bừa bãi tàn phá kiếm khí bay thẳng cửu tiêu. Trên bầu trời tầng mây đều phảng phất bị xông bạo như vậy. Một màn này Tô Phù rất quen thuộc, chính là đại bảo kiếm chém xuống hình ảnh. Chỉ bất quá, cùng Tô Phù thi triển đại bảo kiếm so sánh, trước mắt bảo kiếm này có thể huyễn khốc quá nhiều, cũng mạnh mẽ quá nhiều. Một kiếm mà xuống, không chỗ tránh né, phảng phất muốn diệt thế. Mà đại bảo kiếm hiệu quả cũng không phải trọng thương mới có thể chạm, mà là vạn vật đều có thể chém. Tổ vương, cứu ta. À, bá kiếm vương ra tay rồi. Ngăn không được, ngăn không được a. Lần lượt từng bóng người rú thảm. Bọn hắn xông vào Đông Đế thành vạn dặm phạm vi, tựa như là hắn sâu vũng bùn. Nguyên bản bị đuổi giết Tô Phù không có chạy trốn, bảo kiếm cũng trở về tay móc ra. Đây là phong vương cấp nhất kích, phong hào tôn giả căn bản ngăn không được. Phốc phốc, cự kiếm rủ xuống, từng đạo phong hào tôn giả bất diệt linh băng diệt, tại kiếm khí bừa bãi tàn phá hạ yên diệt, triệt để biến thành tĩnh lặng. Hình tượng này, kinh dị, run sợ, từng vị phong hào tôn giả, vậy cũng là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Tại đại bảo kiếm kiếm quang phía dưới, toàn bộ yên diệt, bất diệt linh băng diệt, triệt để chết hết 50 vị phong hào tôn giả. Đây là sức mạnh cỡ nào? Đối với đại quân dị tộc mà nói, đây quả thực đủ để dao động căn bản tổn thất. Những cái kia bị nhân tộc cường giả ngăn lại phong hào tôn giả kinh hãi toàn thân run lên, nhìn xem mặt khác đồng bạn xuống tràng. Bọn hắn bỗng nhiên có chút vui mừng mình bị người tộc phong hào tôn giả ngăn cản, lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bằng không, giờ phút này, bọn hắn cũng nếu như hắn phong hào tôn giả chôn vùi vào đại bảo dưới thân kiếm, chết không thể chết lại. Nhân tộc cường giả nhóm thì là có chút mộng bức. Đại soái này kỹ thuật, tú bọn hắn tê cả da đầu. Bọn hắn ngăn lại này chút phong hào tôn giả, có phải hay không làm sai chuyện? Đương nhiên, cũng là bởi vì bọn họ bản sắc biểu diễn, mới khiến cái này dị tộc phong vương buông lỏng cảnh giác. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, đại soái ý nghĩ, bọn hắn là thật không nghĩ ra. Bất quá, 50 vị phong hào tôn giả yên diệt cùng một dưới thân kiếm, một màn này làm cho tất cả mọi người đều là máu nóng sôi trào lên. Đây là một trận cỡ nào to lớn thắng lợi a. Nhân tộc uy vũ, đại soái uy vũ, giống. Nhân tộc cường giả nhóm lớn giống lên, hưng phấn khí rung động cửu tiêu. Đông Đế thành trước, Long Vĩ Vương chấn nộ không thôi. Bá kiếm vương thế mà thật ra tay, ở ngay trước mặt hắn, ngay trước dị tộc chư vương trước mặt, đem bọn hắn phong hào tôn giả thủ hạ chém tận giết tuyệt. Bất diệt linh băng diệt, cái kia chính là hết sức chết rồi. Một kiếm chết 50 vị phong hào tôn giả, tổn thất này đơn giản đau đến khó mà hô hấp. Này 50 vị phong hào tôn giả vừa chết, chiến trường thế cục liền triệt để thay đổi. Oanh, Long Vĩ Vương nổi giận, nhưng mà khiến cho hắn tim đập nhanh chính là Bá Kiếm Vương không chỉ không có nói rõ lý do, ngược lại hướng thẳng đến hắn đánh tới. Ta Bá Kiếm Vương làm việc không cần hướng người nói rõ lý do. Bá Kiếm Vương cười to nói. Oanh, Long Vĩ Vương trong nháy mắt bị dìm ngập, bị kéo vào hư không trong chiến trường. Dị tộc một phương, còn lại 5 vị phong vương cấp cũng dồn dập mà động. Đông Đế thành bên trong, có quát lớn thanh âm nổ tung, một đạo cự viên bộ dáng phong vương cấp, một gậy rút ra, hư không từng khúc sụp đổ, xông vào chiến trường, một vị hào hoa phong nhã giống Mộng Văn Sư phong vương cấp cũng bước vào chiến trường. Hư vô chiến trường, đó là thuộc về phong vương cấp chiến đấu khu vực, bằng không, dùng phong vương cấp chiến đấu gợn sóng, đủ để phá hủy một phương thiên địa. Dầm dầm dầm, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, nín thở, hư vô trong chiến trường, kinh khủng nổ vang đang không ngừng vang vọng, huyên náo không ngừng, không nghĩ tới, phong vương cuộc chiến, trong nháy mắt bùng nổ. Phải biết, dị tộc một phương không chỉ có riêng là một tôn phong vương, mà là trọn vẹn 6 tôn, mà lại, đây vẫn chỉ là vẻn vẹn dị tộc một phương. Vũ trụ kỳ dư nghiệt dị tộc, thần ma chiến trường hung thú thú vương các loại, cũng không từng ra tay. Trước đó Đông Đế thành chiến đấu, thảm liệt vạn phần, nhân tộc cường giả chết thảm vô số. Phong vương cấp cuộc chiến đều chưa từng mở ra, mà bây giờ, thế mà bởi vì một cái bình thường bất diệt chủ, bạo phát ra phong vương cuộc chiến. Có thể nói, trận này phong vương cuộc chiến đều là bởi vì Tô Phù, một người đưa tới đỉnh cấp cường giả chiến tranh. Tô Phù phiêu phù ở trong hư không, hắn cũng ngửa đầu nhìn chằm chằm cái kia hư vô chiến trường. Hắn cần phải biết kết quả sau cùng. Mặc dù Bá Kiếm Vương rất ngông cuồng, có thể là kẻ địch cũng rất mạnh a. Trọn vẹn 6 tôn phong vương cấp, toàn bộ dị tộc một phương phong vương cấp mới nhiều ít, lập tức xuất động 6 tôn, tuyệt đối là kinh khủng số lượng. Không có người lại tiếp tục chiến đấu, mọi người đều đang đợi phong vương cuộc chiến kết quả, bởi vì kết quả này sẽ dẫn đến tiếp xuống chiến tranh hướng đi. Nhân tộc phong vương thắng, nhân tộc một phương khí thế sẽ đại thịnh, thừa dịp khí thế sẽ nhất cử phản công. Nếu là dị tộc thắng, vậy đối với nhân tộc liền là tai họa ngập đầu, Đông Đế thành khả năng đều sẽ thủ bảo hộ không được. Hư không băng diệt, có đáng sợ vũ trụ quy tắc đan xen tung hoành, có lôi đình lấp lánh, có nghiệp hỏa mọc thành bụi, càng có băng phong 5 ánh sáng đáng sợ đạo tắc. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ ép ở trong lòng bên trên đè nén, thở mạnh cũng không dám. Chiến cuộc kéo dài nửa ngày thời gian, toàn bộ thần ma chiến trường yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có hư vô trong chiến trường không ngừng truyền đến nổ vang. Đạo tắc đối oanh, đối với phong vương cấp rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tô Phù kỳ thật không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Bất quá, có thể xác định một điểm là, dù cho Tô Phù mở ra bá thể thêm bát cực rất đế biến, phong vương cấp một nhảy mũi đều có thể giết chết hắn. Cuối cùng, tầm nửa ngày sau, bầu trời biến sắc, huyết sắc tầng mây cuồn cuộn tới. Tầng mây bên trong, có băng lãnh mưa rơi xuống. Mưa hiện ra huyết sắc, giống như là trời khắp huyết, vắt ngang bầu trời vũ trụ đạo tắc tại băng diệt. Trong chiến trường, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Có phong vương, vẫn lạc. Một vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, hít một hơi thật sâu, nói, thiên địa dị tượng, phong vương ngã xuống, này một trận chiến, thế mà thật xuất hiện phong vương cấp ngã xuống, đơn giản đáng sợ, mà, đến cùng là vị nào phong vương cấp ngã xuống, hư vô chiến trường gợn sóng trở nên yên lặng. Cuối cùng, hư không xé rách, trong bóng tối, một bóng người chậm rãi ra, bành, một đảo vạn trượng thân thể nện rơi xuống đất. Đó là một con rồng đuôi rắn mối thân thể. Thân thể bị một chảm vì làm hai nửa, không ngừng chảy máu, phong vương cấp máu tươi, dương vẩy trên mặt đất, đem đại địa ép không ngừng đắm chìm. Long vĩ vương bị chém, tất cả mọi người sợ ngây người. Dị tộc phong hào tôn giả, người người tuyệt vọng, toàn thân băng hàn, không thể tin, nhân tộc phong hào tôn giả đang kinh ngạc về sau, lập tức nắm quyền, quyền anh hư không, nộ giống lên, bá kiếm vương, xem như ngươi lợi hại. Mặt khác mấy tôn dị tộc phong vương phát ra gào thét gầm thét. Về sau, dồn dập đại na di rời đi. Long vĩ vương ngã xuống, vũ trụ kỳ dư ngược phong vương ngồi xem không để ý tới. Chiến trường thú vương yên lặng, cùng với không có chút nào dị động bắc địa cấm khu. Nhường dị tộc phong vương cấp nhóm đã nhận ra không giống bình thường. Man thiên vương xuất thế chấn áp bắc địa cấm khu. Tin tức này, bọn hắn có còn chưa hẳn biết. Nếu là biết, Long vĩ vương liền sẽ không ngây ngốc cùng bá kiếm vương đánh một trận. Bá kiếm vương, mặc dù không phải cái thế phong vương, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Là phong vương cấp bên trong đỉnh cấp cường giả. Nếu như không phải có bắc địa cấm khu chấn nhiếp, vũ trụ kỳ dư nghiệt phong vương uy hiếp, này chút dị tộc phong vương, căn bản là không có cách chấn áp bá kiếm vương. Nhưng hắn co đầu rút cổ tại Đông Đế thành bên trong. Mà bây giờ, bá kiếm vương cường thế ra khỏi thành, kiếm chảm Long vĩ vương, hư vô trong chiến trường, kim giáp chiến thần, áo giáp sáng chói như rượu dương hàng tinh, chói mắt mà chói mắt. Hắn cất bước mà ra, một tay cầm kiếm, một giọt máu theo trường kiếm xẹt qua, trôi nổi tại mũi kiếm. Đó là phong vương máu. Một kiếm chém Long vĩ vương, chỉ lưu một giọt máu, càng là phai mờ Long vĩ vương bất diệt linh, Long vĩ rắn mối nhất mạch. Hết thảy cường giả sợ vỡ mật, có cường giả quỳ xuống đất phát ra kêu khóc, có Long vĩ rắn mối tộc cường giả trực tiếp sụp đổ, quay người vứt bỏ chiến mà đi. Tổ vương bị giết, tâm tính hỏng mất. Nhân tộc cường giả lập tức giống to, trong hư không, kim giáp chiến thần, mắt sáng như đuốc, trên mặt của hắn được một tầng quỷ dị sương mù, vặn vẹo dung nhan, để cho người ta thấy không rõ lắm hình dạng của hắn. Hắn một tay cầm kiếm, chỉ phía xa thần ma chiến trường bầu trời. Hôm nay, ta bá kiếm vương, tại Đông Đế thành trước chảm dị tộc phong vương một tôn. Nâng cao oai của nhân tộc ta, nhân tộc tất thắng. Chiến, một cái chiến chữ âm vang không thôi, dẫn tới hư không từng khúc băng diệt, nổ vang không ngừng. Nhân tộc cường giả máu nóng sôi trào, phảng phất đạt được vô thượng vĩ lực tăng thêm, tất cả mọi người thực lực đại bạo phát, nổi lên giết địch. Yên lặng nửa ngày chiến trường lại lần nữa khai chiến, mà lần này nhân tộc khí thế đại thịnh, giết dị tộc đánh tơi bời. Trong đó dùng tinh không cảnh cuộc chiến càng rõ ràng. Tinh không cảnh nhân tộc cường giả giống như là như điên cuồng. Điên cuồng giết địch, dị tộc cường giả đánh tơi bời, dồn dập tránh lui. Nhưng mà, nhân tộc lại là thừa thắng xông lên. Giết dị tộc một phương tinh không cảnh, đầu cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Bất diệt trong chiến trường chính, nhân tộc cũng lớn chịu cổ vũ. Yến ắc ca dài giống một cây trường thương màu đen vũ động như hắc long bao phủ, xông vào dị tộc bất diệt chủ bên trong, giết đối phương liên tục bại lui, dị tộc triệt để tan tác. Trong hư không còn lại 5 tôn dị tộc phong vương rút lui, đánh không nổi nữa. Bá kiếm vương quá cường thế, một chọi 4 còn có thể chém giết Long vĩ vương. Năm tôn dị tộc Phong Vương không cam lòng. Có thể là không có cách. Sự tình xảy ra biến cố. Vũ trụ kỳ dư ngực Phong Vương không ra tay. Những cái kia chiến lực phá trần chiến trường thú vương cũng không ra tay. Thậm chí liền nguyên bản đáp ứng ra tay áp chế bá kiếm vương bắc địa cấm khu Phong Vương cũng không ra tay. Nguyên bản nói muốn vây giết bá kiếm vương. Kết quả, dị tộc Phong Vương thành bá kiếm vương tế kiếm người. Này một trận chiến, dị tộc một phương, bệnh thiếu máu, theo bá kiếm vương trong giọng nói. Bọn hắn cũng biết, nguyên lai là Man Thiên Vương xuất thế, trấn áp bắc địa cấm khu. Khó trách bắc địa cấm khu không ra tay, vũ trụ kỷ mây dư nghiệt Phong Vương cũng không ra tay. Nguyên lai là bởi vì một tôn Man Thiên Vương, dị tộc Phong Vương nhóm hận a. Bọn hắn biết Man Thiên Vương xuất thế, trước đó khí tức khủng bố, bọn hắn tự nhiên biết, có thể là không nghĩ tới một tôn Man Thiên Vương thế mà sẽ để cho thế lực khắp nơi kiêng kỵ như vậy. Bá Kiếm Vương cười lớn, trong tay hắn huy kiếm, một kiếm lại một kiếm, cắt đứt tinh không. Giống như là roi quất vào dị tộc chư vương trên mặt. Giống như là đang đuổi heo giống như. Muốn đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Mà chiến trường thế cục. Cũng triệt để nghịch chuyển. Dị tộc một phương tan tác như núi đổ. Tinh không cảnh dị tộc thương vong vô số. Bất diệt chủ cũng bị giết chết rất nhiều. Đến mức tôn giả cấp liền càng không cần phải nói. Bá Kiếm Vương một kiếm chém giết 50 vị phong hào tôn giả. Nhường dị tộc một phương, cơ hồ nguyên khí tổn thương nặng nề, dị tộc cường giả rút đi, thậm chí liền binh doanh cũng không cần, chật vật chạy trốn, thoát đi Đông Đế thành khu vực. Bá Kiếm Vương giơ kiếm chỉ phía xa, nhân tộc vô số cường giả thì là sĩ khí đại thịnh, cuốn theo lấy vũ khí truy sát dị tộc mấy trăm vạn dặm, nhường dị tộc thối lui ra khỏi Đông Đế thành chiến trường. Trong hư không, Bá Kiếm Vương kim giáp sáng chói, ngóng nhìn tinh không. Trong hư không, có một tôn lại một tôn hỗn độn khí tức chìm nổi. Dị tộc phong hào tôn giả gầm thét liên tục, có một đầu che khuất bầu trời cự thú gào thét, có một vị ngồi ngay ngắn đài sen. Sau lưng sinh trưởng muôn vàn Phật thủ quỷ dị thân ảnh cũng lặng yên hiển hiện. Này chút phân biệt là chiến trường thú vương cùng với vũ trụ kỷ phong vương. Những cường giả này xuất hiện tự nhiên là vì áp chế một thoáng uy thế không thể địch bá kiếm vương. Bọn hắn mặc dù chưa từng ra tay, thế nhưng lực uy hiếp vẫn là tồn tại. Nhường bá kiếm vương không muốn được voi đòi tiên. Như không phải là bởi vì Man Thiên Vương, Bá Kiếm Vương bây giờ khả năng đã muốn bị bọn hắn chỗ vây giết. Đáng tiếc, Man Thiên Vương xuất thế, bắc địa cấm khu bị trấn áp, làm đến bọn hắn vây giết Bá Kiếm Vương kế hoạch không thể không mắc cạn. Dù sao, không có bắc địa cấm khu phụ trợ, bọn hắn vây giết chưa chắc sẽ thành công, thậm chí còn có thể sẽ bị Bá Kiếm Vương giết ngược lại. Bá Kiếm Vương cười to không thôi. Tiếng cười không ai bì nổi. Một trận đại thắng đã đủ. Nhiều ngày đến nay, so vây thành biệt khuất. Tại thời khắc này quét sạch sành xanh. Cút, Bá Kiếm Vương kiếm trong tay vung lên. Trong tinh không, lập tức chạm ra một đạo phảng phất vô ngần tinh hà vết nứt. Đông Đế thành. Bá Kiếm Vương trở về, nhân tộc cường giả tất cả đều reo hò. Một trận đại thắng, một trận như dương nhánh cam lộ đại thắng, để bọn hắn cảm giác được nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Sảng khoái vạn phần, đại soái uy vũ, hết thảy cường giả, cuồng nhiệt nhìn xem trong hư không thân ảnh, dồn dập bạo giống, bọn hắn thét dài, bọn hắn hưng phấn. Bọn hắn mang theo vô tận sùng bái. Tô Phủ đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Quá bá đạo, cái này là đại bảo kiếm bá kiếm chi đạo. Oanh, Bá Kiếm Vương trở về. Từng bước một, toàn thân lấy kim giáp. theo trong hư không đi xuống. Mỗi đi một bước, đều dẫn tới hư không rung động. Rất nhanh, kim giáp chiến thần liền đi tới Tô Phù trước đó. Giơ tay lên, vạn trượng long vĩ rắn mối thân thể. Bị kim giáp chiến thần một tay mang theo. Phóng khoáng tiếng cười vang vọng chư thiên. Mà Tô Phù, giờ phút này lại là cảm giác càng ngày càng hồ nghi. Bởi vì, tiếng cười kia, thật rất quen thuộc a. Tiểu tử, đã nói xong lễ gặp mặt, một tôn phong vương thi thể. Bá kiếm vương tiện tay đem long vĩ vương thân thể ném cho Tô Phù. Tô Phù sững sờ, đưa tay liền đi bắt. Oanh, kinh khủng trọng lượng, đem Tô Phù ép trực tiếp theo trong hư không hạ xuống. Bá kiếm vương cười ha hà, phong vương cấp thi thể, há lại dễ cầm như vậy. Vô số cường giả cũng là cuồng nhiệt nhìn chằm chằm một màn này. Tô Phù huyết khí cũng lên tới. Hắn đánh không lại sống phong vương cấp, một tôn chết phong vương thi thể. Hắn chẳng lẽ còn nâng không nổi. Thân thể bành trướng, đột nhiên biến thành 8m8. Kinh khủng cơ bắp, phảng phất từng chiếc cốt thép vặn vẹo thành hình méo mó giống như. Tràn đầy nổ tung lực lượng cảm giác. Bao phủ thiên địa, Tô Phù giơ lên vạn trượng long vĩ vương thi thể, trôi nổi mà lên, tại kim giáp chiến thần, chính diện đối lập, về sau, nhếch miệng cười một tiếng, đa tạ đại soái lễ vật, tiểu tử, cảm ơn, lời nói hạ xuống, Tô Phù cảm giác khẽ động, lập tức, long vĩ vương thân thể, trực tiếp bị Tô Phù cho thu nhập hắc tạp trong chữ vật không gian. Kim giáp chiến thần tầm mắt nhíu lại, bên cạnh hắn hai vị phong vương cấp cường giả thì là khóe miệng giật một cái. Đây chính là phong vương cấp thi thể, cứ như vậy không biết xấu hổ nhận. Ngươi liền không khách khí một chút. Rõ ràng, Tô Phù nâng động đến bọn hắn không có dự liệu được. Vốn cho rằng Tô Phù sẽ khách khí một chút, nào biết Tô Phù căn bản không biết khách khí là vật gì. Nhân tộc phong hào các tôn giả càng là ước ao ghen tị. Hiện tại bọn hắn có thể xác định kẻ này nhất định là bá kiếm vương truyền nhân không thể nghi ngờ. Phong vương cấp thi thể đều tùy tiện đưa. Tô Phù thu hồi long vĩ vương thi thể, tầm mắt thì là nhìn chòng chọc vào kim giáp chiến thần, phảng phất muốn xem thấu kim giáp chiến thần cái kia mông lung ở trên mặt mơ hồ sương mù giống như. Bất quá đáng tiếc, thực lực của hắn vẫn là quá kém, căn bản nhìn không thấu tầng kia mơ hồ huyền ảo. Kim giáp chiến thần lườm Tô Phù liếc mắt, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Bất quá, hắn không có tiếp tục để ý tới Tô Phù, mà là vung cánh tay hô lên, cao giọng lên tiếng. Thanh âm vang vọng toàn bộ Đông Đế thành chiến trường. Bây giờ thu binh, hôm nay đại thắng, nâng thành thiết yến cùng chúc. Lời nói hạ xuống, trong chiến trường, mặc kệ là máu me khắp người cường giả, cũng hoặc là thân thể tàn phá cường giả đều là vung tay hô to. Về sau, kim giáp chiến thần lườm Tô Phù liếc mắt, tiểu tử, nắm long vĩ vương thân thể lấy ra đi. Lần này làm là đuôi rồng yến, kim giáp chiến thần nói. Tô Phù mặt tối sầm, đã nói tiễn hắn đây này, nhanh như vậy liền muốn hắn phun ra. Trước đó là giấy ông cháu tình, hiện tại là giấy sư đồ tình rồi. Nhìn xem Tô Phù mặt đen hình, kim giáp cười nhạt một tiếng, vỗ Tô Phù bả vai. Lập tức Tô Phù cảm giác trước mắt không gian biến hóa, làm hết thảy đều rõ ràng thời điểm, liền đã tại Đông Đế thành Phong Vương Điện. Trên đại điện có 3 bộ pho tượng. Tô Phù ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía điêu khắc, kim giáp ngồi tại cao vị, chậm rãi tháo xuống trên đầu màu vàng mũ giáp. Sau một khắc, nguyên bản mơ hồ khuôn mặt liền dần dần trở nên rõ ràng dâng lên. Tô Phù thấy kim giáp điêu khắc, con người bỗng nhiên co rụt lại, thấy muôn vàn không thể tưởng tượng nổi. Về sau, tầm mắt lướt ngang, rơi vào cái kia lấy xuống mũ giáp kim giáp trên thân. hô hấp hơi ngưng lại, chỉ cảm thấy trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Hắn rốt cuộc minh bạch cái kia như có như không cảm giác quen thuộc vì sao mà đến rồi. Kim giáp chiến thần ở trong mắt hắn vĩ ngạn hình ảnh. Trong nháy mắt sụp đổ. Ngoạn tao, ông chủ, lại có thể là ngươi. Trong lòng ta cặp chân kia đạp thất thải tường vân kim giáp chiến thần. Tại sao là ngươi? Tô Phù bất khả tư nghị nói. Kim giáp thân thể, vĩ ngạn mà hùng tráng. Hắn nhìn thấy Tô Phù vẫn là hết sức vui mừng. Tiểu tử này, trưởng thành a, có thể là, làm Tô Phù trong miệng truyền ra cái kia đau lòng nhức óc lời nói. Nụ cười trên mặt hắn, bắt đầu từ từ ngưng kết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.